Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 765, 765, chỉ có cô là không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Rất nhiều đứa trẻ bước vào trại trẻ mồ côi với sự thù địch. Cũng vì bị vứt bỏ mà đối với thế giới bên ngoài trở nên chán ghét. Nhưng chị Khả Tình đã có thể hướng dẫn những đứa trẻ từ từ và dần buông bỏ sự cảnh giác. Đây cũng là một loại năng lực. Người bình thường không dễ dàng gì học được loại năng lực này. Lục Khả Tình và Bùi Kỳ đã bắt đầu nói về việc cộng sự với nhau. Sau khi trò chuyện gần hết đoạn, Lục Khả Tình có chút ngượng ngùng nhìn Hạ An Nhiên. Vừa nghĩ đến có thể gia nhập Hoa Tương Dung, chị chỉ quan tâm đến bản thân mình, lại quên mất An Nhiên. Khi nói, cô dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, chuyện lần trước trên mạng, bạn trai em không hiểu lầm chứ? Bùi Kỳ, đừng lo lắng, Diêm Vương sống bây giờ xem cô ấy như bảo bối còn không kịp. Làm sao có thể hiểu lầm cô ấy? Chấm, Lục Khả Tình nghe thấy từ Diêm Vương sống, hơi nhíu mày. Diêm Vương sống là ai? Bùi Kỳ chỉ vào Hạ An Nhiên, người đàn ông của cô ấy. Hạ An Nhiên hung hăng liếc Bùi Kỳ một cái. Người đàn ông của tôi không có tên sao? Cẩn thận tôi đi tố cáo. Bùi Kỳ, cô sẽ không nhỏ mọn như vậy, phải không? Hơn nữa, làm sao tôi dám gọi anh ta bằng tên? Không phải là giết tôi sao? Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không đáng sợ như cô. Nói, ánh mắt Lục Khả Tình chợt ngưng lại, nhưng rồi lại, mỉm cười, tiếp lời Hạ An Nhiên. Bạn trai của em không đáng sợ. Hơn nữa thật sự rất để ý đến em. Lần trước nhìn thấy em gặp tai nạn, đã rất nóng lòng đến cứu em. Tâm ý rất rõ ràng. Hạ An Nhiên đỏ mặt. Lần đó là anh ấy tình cờ đến. Bùi Kỳ không nói nên lời. Diêm Vương sống thích cô chính là thích cô. Cô còn giả bộ làm gì? Lại trầm tư suy nghĩ. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Diễm Vương sống rất thích cô. Thật sự đã sớm có dấu hiệu. Chỉ có cô là không nhận ra. Lục Khả Tình mỉm cười. Nhìn Hạ An Nhiên có chút ẩn ý, cô ấy vẫn luôn như vậy. Cho đến bây giờ, cũng không để ý những mọi người xung quanh có tâm ý gì với cô ấy. Ba người họ trò chuyện cho đến 1 giờ chiều. Hạ An Nhiên buổi chiều phải đến viện nghiên cứu, cho nên rời đi. Cả xe của Bùi Kỳ và Lục Khả Tình đều ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Trong khi tài xế của Hạ An Nhiên đang đợi cô ở lối vào của trung tâm thương mại. Vì vậy, sau khi ba người họ đến tầng 1, họ tách ra. Hạ An Nhiên đi từ tầng 1 của trung tâm mua sắm ra bên ngoài. Chỉ là khi vừa đi tới quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, liền nhìn thấy một vài nhân viên bảo vệ vây quanh một bé gái chừng 10 tuổi. Mắng, còn nhỏ mà ăn trộm. Ai dạy cháu? Người bị vây quanh là một cô gái nhỏ. Sau khi bị an ninh ngăn lại, ngay lập tức bật khóc. Nhân viên bảo vệ cả giận nói. Đừng khóc, nói đi. Ai bảo cháu ăn trộm? Là người nhà của cháu sao? Cách chương.